Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 408, người chính là thích trêu chọc làm ta. Ngày hôm sau, mới vừa từ Vũ Quốc tới đám người công trời quang mây tạnh Hokage đệ tứ. Ở trong thôn đều không có chờ đủ một ngày, lại chạy ra thôn đi, cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là bị ta mang theo cái cổ bay. Một cái là bị ta ôm bay. Người chọn cái nào? Ra phía sau thôn. Yoru nhìn xem bên cạnh Terumi Mây hỏi. Nàng hôm nay bỏ đi Hokage bảo vệ chế phục. Một lần nữa mặc vào nàng kiện kia trường sam màu xanh nước biển. Tông tóc quăn rối tung. Môi đỏ kiều diễm. Sự nghiệp tuyến mê người. Có thể hay không đi trở về. Terumi Mây lại quay đầu nhìn một chút Konoha cửa lớn. Sau đó mới chuyển về. Đi trở về, Yoru khóe miệng giật một cái. Người tính toán đi một cái tháng sao? Một tháng liền một tháng. Dù sao ta không gấp. Terumi Mây thoạt nhìn không quan trọng nói. Người không vội ta vội. Người nào muốn bồi ngươi tại cái này trên đường lưu lại lâu như vậy? Trong nhà giường lớn không thoải mái sao? Phải ở bên ngoài ngủ lều vải. Yoru ôm ngực nói. Terumi Mây liếc hắn một cái. Nói, ngươi không phải tùy thời có thể để ốc sen thông linh ngươi trở về sao? Ngươi tối về đi ngủ tốt. Yoru rõ ràng ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay a. Mỗi lúc trời tối không ôm một cái Kaguya. Hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Mặc dù bởi vì thực mệnh nguyên nhân. Hắn tùy thời đều có thể lợi dụng nhãn lực đem Kaguya triệu hoán đến bên cạnh chiến đấu. Nhưng hắn vô ý thức không có làm như thế. Bởi vì như vậy đối Terumi Mây quá không tôn trọng. Ngươi xác định là ý kiến hay. Terumi Mây ánh mắt nguy hiểm. Trong miệng tựa hồ có sền sệt dịch axit tại chuẩn bị. Một lời không hợp liền muốn phun trên mặt hắn. Không, chủ ý này không được. Chấm ngoặc kép, Yoru nâng cầm lên. Như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hừ, tính ngươi đổi giọng nhanh. Chấm ngoặc kép. Terumi Mây đem trong miệng sền sệt axit đậm đặc lại nuốt xuống. Ta cảm thấy a, kỳ thật chỉ cần để ngươi mang con ốc sen chia rẽ thân thể trở về là được rồi. Chờ vào thủy quốc lại đem ta thông linh đi qua. Chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt rất sáng. Hiu, ga, yo, du. Terumi Mây hít một hơi thật sâu nâng lên song bóng. Làm sư tử gầm thét hình. Đi dạo, Yoru rất quả quyết. Quay người liền dọc theo đường lớn đi đến. Terumi Mây mắt thấy hắn càng chạy càng xa. Cũng chỉ có thể đi theo. Uy, Hyuga Yoru. Nàng đi tại Yoru bên cạnh. Có chút không phục mà hỏi. Ngươi làm sao luôn là thích tức giận ta? Yoru hai tay cắm vào trong túi quần. Bởi vì ngươi thoạt nhìn chơi rất vui bộ dạng. Chơi vui. Terumi Mây liếc mắt. Chỗ nào chơi vui? Đè xuống đất ma sát chơi vui. Yoru thẳng thắn. Terumi Mây hơi đỏ mặt. Vứt qua đầu thầm nói. Cả ngày ức hiếp ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Yoru nghiêm túc nói. Vinh hạnh. Terumi Mây cười lạnh. Vậy không bằng để ta mỗi ngày ức hiếp ngươi thế nào. Yoru không tiếp nàng gốc dạ. Chỉ là thản nhiên nói. Ngươi phải biết. Tại Hỏa Quốc. Nguyện ý bị ta khi dễ cô gái xinh đẹp có thể theo Konoha xếp tới phủ Daimyo. Terumi Mây muốn phun hắn, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Cuối cùng chỉ có thể xì một tiếng khinh miệt. Xú Mỹ nam nhân, giảng đạo lý, Yoru không biết từ nơi nào lấy ra cái chiếc gương vuốt vuốt kiểu tóc. Nếu như ta đóng vai cái nữ tính, cũng liền không có các ngươi nữ nhân chuyện gì. Terumi Mây vứt mắt thấy hắn. Ý của ngươi là ngươi muốn bồi nam nhân. Lạch cạch một tiếng. Yoru chiếc gương rơi trên mặt đất. Kỳ thật, ta còn thật muốn nhìn. Chấm ngoặc kép. Terumi Mây sờ một cái môi đỏ. Khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Ví dụ như ngươi cùng cái kia Namikaze Minato. Tuyệt phối a, ngươi đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích. Yoru bỗng nhiên nghiêm túc chỉ Terumi Mây. Hả? Vì cái gì? Terumi Mây kinh ngạc đứng ở nơi đó. Yoru lập tức giơ lên nắm đấm. Ăn ta một quyền a. Cứu mạng, Terumi Mây phản ứng rất nhanh. nhanh chân liền chạy. Yoru tại nàng đằng sau đuổi, đừng để ta bắt lại ngươi, bằng không thì hôm nay đè xuống đất ma sát 3 ngày. Hai người phảng phất đều quên chính mình là ninja, cứ như vậy đơn thuần chạy, thậm chí đều vô dụng thân trên thuật. Nhân sinh bên trong có bao nhiêu lần cơ hội có thể không có chút nào lo lắng, lại giống đứa bé giống như chạy nhanh. Dạng này tâm tình đáng giá trân quý. Còn có trong đêm trong rừng dâng lên đống lửa, chiếu rọi tại lẫn nhau khuôn mặt tươi cười bên trên lúc, như thế ấm áp động lòng người. Người cả đời này muốn làm sao sống? Yoru chuyển động giá nướng bên trên gà rừng, thuận miệng hỏi. Terumi Mây ngồi tại hắn bên người, hai tay chắp lại chống đỡ nửa bên gò má, ánh mắt tràn đầy xung danh gò má của hắn dáng dấp. Ánh lửa phảng phất cho hắn ấm áp khuôn mặt nhiễm lên một tầng vàng rực. Cái này nam nhân thực sự là càng xem càng nén lòng mà nhìn. Uy, người có hay không đang nghe ta nói chuyện? Yoru đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. À, Terumi Mây vô ý thức đưa tay lau đi khóe miệng chảy ra nước bọt. Người nói cái gì? Yoru liếc nàng một cái. Ta cảm thấy không cần hỏi. Người khẳng định muốn cả đời nhìn ta thịnh thế mỹ nhan sống. Terumi Mây duỗi ra ngón tay từng vòng cuốn tóc dài. Dùng cái này làm dịu xấu hổ. Vậy ngươi muốn làm sao sống? Nàng hỏi ngược lại. Ta, Yoru cười cười, đương nhiên là chinh phục toàn thế giới. Để tất cả xinh đẹp nữ hài đều thần phục tại ta dưới chân. Terumi Mây yếu ớt thở dài. Ngươi rõ ràng nói chuyện với người khác không có như thế nói mỏ. Chấm ngoặc kép, dạng này không tốt sao? Ở trước mặt ngươi lộ ra bản tính. Yoru cười nói, không tốt, chấm ngoặc kép, Terumi Mây cắn môi dưới. Ngươi chỉ là quen thuộc trêu đùa ta mà thôi. Trêu đùa, Yoru duỗi ra ngón tay gạt gạt nàng cái cằm. Đến, cười cười, a ô, Terumi Mây không chút khách khí cắn qua đến. Một hàng hàm răng, cắn đến đau nhức, nhưng Yoru tựa như không có cảm giác. Ngón tay tại trong miệng nàng giật giật, chạm đến ẩm ướt mềm lưỡi. Phốc, chấm ngoặc kép, Terumi Mây tranh thủ thời gian nôn ra. Hừ hừ hai tiếng, ngươi làm gì? Đây mới gọi là trêu đùa. Yoru đem ướt sũng ngón tay thu hồi lại, là không có làm cái gì bỏ vào trong miệng mình mập mờ. Cũng không có đi lau rơi. Liền phảng phất không thèm để ý chút nào đồng dạng. Tiếp tục hắn đổ nướng đại nghiệp. Terumi Mây quay đầu nhìn hắn. Cảm giác rất khó chịu. Nàng biết chính mình kỳ thật cũng không phải là cái thích lớn tuổi nam nhân người. Ngược lại, nàng càng thích trêu đùa ngày Tết. Nhưng không biết vì cái gì. Đối mặt Yoru dạng này lại kháng cự không được. Tâm luôn là phốc phốc ra tốc nhảy lên. Chẳng lẽ mình nhìn bề ngoài thích làm cái đại tỷ tỷ. Nhưng trên thực tế trong nội tâm lại tại chờ lấy bị chinh phục. Terumi Mây nghĩ đến đây, liền không nhịn được nghĩ đến những cái kia bị đè xuống đất ma sát thời gian. Gò má tại ánh lửa chiếu rọi, lại phảng phất so hỏa diễm còn muốn kurenai. Bỗng nhiên muốn làm cái sủng vật đây. Đúng là điên mất. Cho, lúc này, Yoru đem một cái đùi gà đưa tới miệng nàng một bên. Terumi Mây ngay tại trải vuốt chính mình loạn thất bát tao tình cảm lấy hướng. Lúc này không chút suy nghĩ, dướn cổ lên hướng về phía trước, hé miệng cắn một cái, ăn xong, lại hướng phía trước cắn một cái. Yoru liền chống lên tay trái nhìn nàng, tay phải đùi gà một mực nâng tại miệng nàng một bên. Một cái lại một cái, ném cho ăn khoái cảm không gì sánh kịp. Nữ nhân này thật sự là nắm giữ cực độ tương phản manh a. Ngự tỷ cùng sủng vật, hoàn mỹ dung hợp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.